Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hắn không còn sức quỳ sụp xuống, tim như hàng ngàn mũi tên đâm mạnh vào, xung quanh chỉ thấy không khí lạnh lẽo át đi hơi thở của mình. Người con gái tôi yêu, em đã mang đến cho tôi những gì? Tôi còn đâu nữa trái tim để sống khi em đã cướp nó đi mất rồi. Từ ngày đó trở đi, Gia Hoàng không thấy bóng dáng ấy nữa. Chắc bây giờ cô đang vui vẻ bên người đàn ông kia. Đớn đau thật, hắn thất bại, hoàn toàn thất bại. Nghĩ vậy, hắn lại điên cuồng mà nhấc ly rượu lên, nốc thật cạn vào cổ họng cay xè. Loan Loan ngồi một phía nhìn Gia Hoàng uống hết mấy chai rượu mạnh. Cô hôm nay mặc một chiếc váy gợi tình, trang điểm thật mỹ lệ. Mục đích của cô vẫn là hắn, chỉ cần hắn say thì cô lập tức sẽ đưa hắn đi. Một khi gạo đã nấu thành cơm và cô mang thai, tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt. Mặc dù cái cô muốn là ả đàn bà kia sẽ bị Tống Tiên Kỳ làm nhục, nhưng không sao, như vậy cũng đủ thành công rồi. Nghĩ đến người đàn ông kia cuối cùng cũng là của mình, Loan Loan không sao kìm được nụ cười thỏa mãn. Đang định đứng lên bước về phía hắn, bỗng nhiên một người đàn ông xuất hiện làm cô liền khựng lại. Hừ, phá đám. Nhìn người vừa đi tới dìu Gia Hoàng đi, Loan Loan trong mắt muốn bao nhiêu tức giận có bấy nhiêu. Cầm ly rượu lên uống cạn cho thỏa cơn tức. Lần này không được, cô không tin sẽ không có lần sau. Một gã đàn ông nhìn lịch sự bảnh bao, nhếch môi cười, ngồi bên cạnh Loan Loan. Hắn vừa cho cái gì vào ly nước của cô thì không ai biết, ngoài hai tên ngồi bên cạnh hắn. Quốc An sau khi đưa Gia Hoàng đã say mềm về nhà theo lệnh bà xã. Nhìn Gia Hoàng nằm như chết trên giường, chỉ biết lắc đầu chịu thua. Lần này là lần thứ hai mà hắn ta uống say như vậy, nhưng đều vì một người con gái. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể nào tin được Triệu Gia Hoàng lạnh lùng cao ngạo kia lại có lúc phải lụy tình như thế này. Nếu như hôm nay không có hắn thì người nằm bên cạnh ông bạn thân này sẽ không chỉ là không khí thôi đâu. Sáng hôm sau tỉnh giấc, đầu óc Gia Hoàng đau như búa bổ, còn đang suy nghĩ mình làm sao có thể về được nhà thì giọng nói châm chọc vang lên. Triệu Tổng, ngài có vẻ rất sung sướng nhỉ? Nhíu mày ngước lên, không ai khác chính là gã bạn chết tiệt. Nhìn thấy hắn là anh có thể trả lời nghi vấn của mình rồi. Biếng nhác rời giường, hắn cần phải tắm rửa. Cô không thích mùi rượu, mỗi lần hắn chỉ cần uống một ly là cô có thể nhận ra. Khi ấy hắn còn đặc biệt dành mũi thính cho cô, rồi chọc cô suốt một thời gian dài. Hình ảnh cô hiện lên trong vòng tay kẻ khác lóe lên đầu, gương mặt thả lỏng lập tức đanh lại. Tại sao hắn lại quên cô đã giáng cho hắn một gáo nước lạnh như thế nào? Hắn hận không thể nào bóp cái cổ mảnh khảnh kia. Tắm nhanh rồi chúng ta đi ăn sáng, tôi có việc này muốn nói với cậu. Gia Hoàng ngồi trong phòng làm việc, nét mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Từ khi nghe Quốc An phân tích, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng như Quốc An nói, nếu cô chọn gã đàn ông kia thì 5 năm sau cô sẽ không ở bên hắn. Có lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm và chuyện này đều nằm trong dự tính của người gửi tin nhắn cho hắn. Hắn hoàn toàn sai lầm. Bên cô, yêu cô, hắn đã không hề hối hận. Nhưng tại sao lại không tin cô? Có lẽ hắn đã quá yêu, quá ghen, quá ích kỷ nên lý trí mới lệch đi như vậy. Nhận được tin nhắn chậm trễ của gã bạn thân, Gia Hoàng chạy như bay đến bệnh viện. Chết tiệt, cô nằm viện mà không nói sớm cho hắn biết. Đứng ngoài cửa, hắn do dự không thôi, tay cầm vào chốt cửa rồi lại buông ra. Bên trong phòng kia, chỉ cần mở cánh cửa này ra, hắn sẽ thấy cô. Nhưng tại sao lại cảm thấy hổ thẹn như thế này? Anh đứng đây làm gì? Không mướn người canh cửa. Hoàng giật mình nhìn Bảo Nghi vừa mở cánh cửa ra, còn chưa nói gì thì đã bị cô lườm cho một cái lạnh ngắt. Thầy ơi, thầy yêu nhiều mà ghen nhiều quá, làm sao con gái người ta chịu nổi? Cô... Ừ, Kim đang ở trong, cũng may thai nhi không sao, thầy lo liệu mà chăm sóc nó đi. Nhìn bóng lưng cô khuất rồi, hắn mới đẩy cửa bước vào. Người con gái đang nằm ngủ trên chiếc giường trắng tinh, mái tóc thả xải đen bóng. Ánh sáng bao quanh, làn da trắng hồng, gương mặt thanh khiết. Giây phút này đây, hắn ngỡ rằng mình đã nhìn thấy sinh linh của trời đất. Nhưng khi lại gần, nhìn cô gương mặt tái nhợt, một bên má hơi sưng, lòng hắn có cái gì đè thật mạnh. Tay run run chạm nhẹ vào nó, thấy hơi nóng ẩm, nhận ra cô nhíu mày đau đớn. Khóe mắt hình như có cái gì chảy ra, chính hắn đã làm cô tổn thương như vậy. Thiên Kim cảm nhận tay mình bị một bàn tay quen thuộc cầm lấy, cái gì đó mát lạnh rơi xuống mặt mình. Khẽ mở mắt, thấy một người đàn ông nằm gục trên giường. Tuy chỉ thấy lưng, nhưng cô biết là anh. Nhìn thấy anh như vậy, nước mắt không kìm lại rơi, cô đã rất buồn, rất đau khi nghĩ anh không tin mình. Tại sao yêu cô nhưng lại không tin? Anh cáu giận và tổn thương, anh lạnh lùng bước đi. Tất cả những điều ấy như một cái kim từ từ từng chút mà đâm vào tim cô. Ngày qua ngày đã làm tổn thương tình yêu mà cô dành cho anh. Thấy có tiếng động, Gia Hoàng bừng tỉnh, nhìn thấy cô yếu đuối quay mặt sang phía khác, hai vai run run nhưng không khóc thành lời. Hắn không biết làm gì, chỉ nhẹ ôm cô vào lòng, hy vọng cô có thể cảm thấy hơi ấm của hắn. Đưa tay gạt đi giọt nước mắt, vuốt nhẹ mái tóc mềm, ôm cô chặt hơn, hắn nhẹ giọng xin lỗi. Nín đi cô bé, đừng khóc. Nghẹn ngào cô rơi lệ, khóc càng nhiều hơn vừa nãy, bao nhiêu tủi hờn, bực dọc, khó chịu, bất an cứ tuôn trào ra hết. Anh còn đến đây làm gì? Làm gì nữa? Chẳng phải là... Nghe cô vừa khóc vừa nói, hắn đau lòng lên tiếng dỗ dành an ủi. Anh sai, là anh không đúng. Em cứ đánh mắng, nhưng đừng khóc. Nhìn em khóc, anh rất đau lòng. Gia Hoàng còn cầm tay cô lên đánh vào má mình. Yêu thương đặt nụ hôn lên trán cô mà sụ dỗ. Cứ như thế, trong vòng tay ấm áp, đau thương như được dỗ dành. Cô khóc đã, mắng đã, cuối cùng ngủ lúc nào cũng không hay biết. Tống Thiên Kỳ hôm sau đến xin lỗi và từ biệt cô. Nhìn anh nhợt nhạt như vậy, cô chỉ có thể mỉm cười chúc anh bình an. Có khi thời gian và khoảng cách sẽ là liều thuốc xóa đi tất cả. Mong anh sẽ hạnh phúc ở một phương xa. Từ khi xảy ra chuyện đó, Thiên Kim như là chúa tể của Gia Hoàng. Chắc có lẽ vì có tật giật mình nên anh rất ngoan ngoãn mà học nấu ăn cùng chăm sóc vợ khi mang thai. Tối nay, Hoàng đắc ý cười khoái trá. Cuối cùng hắn đã học được chiêu làm giảm bớt hiện tượng tắc sữa cho cô. Thẩm nghĩ sẽ lấy lại những gì mình phải chịu đựng. Nhìn cô trước mắt không được chạm vào, người hắn như hơ trên lửa nóng. Thật là tức chết khi tên bác sĩ kia dám tuyên bố phụ nữ mang thai 8 tháng trở lên sẽ ngừng quan hệ vợ chồng. Mang gương mặt đen xì đầy tức giận vào phòng, nhưng veo một cái lại bay hết. Nhìn cô trong bộ đầm trắng mỏng, da thịt nửa ẩn nửa hiện đang nằm đọc sách, toàn thân như có ngọn lửa vô hình cuộn tròn thích lại. Thiên Kim nhận ra đôi mắt sáng quắc của hắn, khóe môi cong lên khẽ cười. Dĩ nhiên cô biết anh nghĩ gì, nhưng cô không dễ gì bỏ qua cho anh đâu. Anh đứng đấy làm gì? Lưng em còn mỏi hết rồi đây nè. Hoàng thu hồi tầm mắt mỉm cười bước lại phía giường. Quái thật, hắn thấy cô mang thai mà sao còn quyến rũ hơn thế này, làm hắn khó chịu mà không biết phải làm sao. Kim mỉm cười đắc ý trong lòng, đàn ông mà không được giải tỏa dục vọng là cả một cực hình. Cô biết chứ, nhưng thì sao? Cô thích hành hạ anh như vậy. Bàn tay nóng ẩm như ngọn lửa xâm nhập vào da thịt mắt lạnh mịn màng. Kim thoáng rùng mình, mặc dù anh đang chỉ massage cho cô, nhưng lại làm cô nhộn nhạo quá. Chắc vì mang thai nên cơ thể có phần nhạy cảm hơn. Hơi thể nóng rực phủ trên mặt cô, giọng nói tả mị, bủa mê, cùng ánh mắt sáng quắc như thợ săn mồi, nhìn chăm chăm mình. Kim thoáng rùng mình. Anh học được bài mới, thực hành xem em thoải mái không nhé. Mơ mơ màng màng cô đồng ý, nếu dễ chịu và tốt, dĩ nhiên là không sao, dù gì càng làm anh muốn mà không được thôi. Ngay lập tức, người cô bị lật lại, váy ngủ bị mở lộ nguyên phần ngực, còn đang ngạc nhiên thì nụ cười tà ác của hắn dùng nụ hôn nóng bỏng như mưa trút xuống làm cô loạn trí. Anh học bài massage giảm khó chịu khi tắc sữa. Em yêu, ngoan ngoan nào. Chưa kịp nói được lời nào, lưỡi anh đã chui tọt vào khoang miệng cô, đòi hỏi dây dưa cùng những cái mút liếm cuồng nhiệt. Trí não đột nhiên ngừng hoạt động, chỉ thấy hơi thở nóng ẩm bao lấy toàn thân. Hai bàn tay anh như đói khát mà lộng hành ở bờ ngực căng mọng của cô. Khi anh dùng lực một tí, thân thể cô như căng trào, cảm giác dễ chịu thoải mái làm tiếng nức nở không kìm được mà thoát ra. Nghe thấy thế, môi hắn nhếch lên cười, tay không ngừng vân vê xoa nắn xung quanh bộ ngực mê hồn. Tay khẽ niết nhẹ vào quả anh đào đỏ mọng, nhận thấy có giọt nước chảy ra và thân thể run nhẹ của cô. Rời môi cô ra, hắn hôn dọc xuống dưới bằng những cái mút liếm, dừng lại trên vùng ngực, ngửi thấy mùi thơm của sữa. Cổ họng khô khốc, kìm lòng không được, hắn ngửi thử. Thơm thơm, lại có mùi sụ dỗ, lưỡi vươn ra lướt nhẹ, cảm thấy đói khát mà ngậm vào trong miệng mà trêu đùa. Cô mồ hôi dính lại bên thái dương, cô đôi mắt đã mờ đi, cô hơi thở gấp hơn khi anh châm lửa nóng. Cô toàn thân nóng rực, ướt át như có ai thiêu đốt. Gia Hoàng thích thú chơi đùa, môi không ngừng mút vào nhả ra, cùng những cái cắn nhẹ ngang ngược. Tay kia không ngừng mà nắn bóp, cảm nhận nó mềm mại, nó cứng rồi đứng thẳng, hắn lại càng muốn nhiều hơn. Nhìn cảnh tượng này, cô không biết giấu mặt đi đâu. Hắn mắt chứa đầy dục vọng, hơi thở thoang thoảng mùi sữa nóng rực, lưỡi vươn ra liếm môi đầy gợi cảm. Bang, từ khi nào cô lại háo sắc như thế này? Không được, không được. Hơi thở tốc hành nóng rực ám muội, hắn ngang ngạnh phủ xuống người cô bằng những nụ hôn. Anh sẽ cẩn thận, thật nhẹ nhàng, một lần này thôi. Ngoan, hãy để anh yêu em. Thiên Kim mặt đơ ra, nhận thấy dưới chân có vật gì đó cứng mà chả sát da thịt. Váy ngủ trong giây lát đã nằm ở đâu đó. Phút chốc cả gương mặt đều đỏ bừng. Này, này không phải là... Lời nói chưa thành đã bị cuốn vào nụ hôn cuồng dã, từ chối chưa kịp đã bị châm lửa nóng nhiệt tình. Có lẽ mọi người đang chìm vào giấc ngủ và khi mở mắt ra trời sẽ sáng. Nhưng đêm sẽ mãi mãi dài đối với đôi lứa đang say trong biển tình kia. Bị anh lùi kéo dậy, miễn cưỡng rời cái giường ấm áp, sau đó nửa tỉnh nửa mê bị đặt xuống cái ghế bông mềm mại. Hoàng mỉm cười yêu thương nhìn con heo mê ngủ. Múc một muỗng cháo anh dỗ dành. Nào, nhìn cô mắt nhắm mắt mở ăn, lòng cảm thấy thương cô nhiều hơn. Không biết lần trước khi không có hắn bên cạnh, cô đã xoay sở ra sao? Vuốt tóc mài gọn ra phía sau, Hoàng dịu dàng nói. Tỉnh đi, tí anh đưa em đi sắm đồ. Cuối cùng chính xác là hắn đưa cô đi mua đồ. Đường đường là chủ nhân tập đoàn Thành Đạt, thời gian rảnh còn không có, nhưng lại có thời gian đưa cô đi mua sắm. Nhìn anh thứ gì cũng lấy, thứ gì cũng nhìn ngó như đứa trẻ, cô chỉ biết cười trêu anh thôi. Ngồi trong xe hơi sang trọng, hai tay nắm chặt vô lăng, đôi mắt như máu lửa phun trào, Loan Loan nhìn người phụ nữ mỉm cười hạnh phúc. Môi đỏ như cắn máu ra, cô ta, chính cô ta đã khiến cô thành thế này. Còn nhớ đêm mà cô oán hận nhất, tấm thân ngọc ngà của cô bị ba gã đàn ông kinh tởm chà đạp kinh khủng như thế nào suốt đêm. Cô ta có tất cả, ngược lại cô mất hoàn toàn. Hận, cô hận người đàn bà này. Trong mắt như hằn vệt máu, tay từ từ xoay tròn, bánh xe chuyển động theo quỹ đạo. Thiên Kim mở to đôi mắt khiếp sợ nhìn chiếc xe đang phi nhanh về phía mình. Chân bùn rủn, không chuyển động được, xung quanh chỉ nghe tiếng ồn ào la hét của mọi người. Chiếc xe vẫn lao vun vút về phía cô. Gia Hoàng vừa bước ra, nhìn thấy cô thất thần, hắn gương mặt tái nhợt chạy như bay về phía cô. Kim, cẩn thận! Chiếc xe lao vào lan can, mọi người la hét, tiếng còi xe, tiếng cứu thương liên tục vang lên. Gia Hoàng ngồi bình thản đọc báo trong phòng, trên trang nhất là hình ảnh người con gái đang trốn tránh máy chụp ảnh với tiêu đề. Người mẫu Loan Loan bị nghi ngờ âm mưu giết vị hôn thê Triệu Gia. Nếu khi ấy xe người đàn bà độc ác kia không bị lệch tay lái, nếu khi ấy hắn đến bên cô chậm hơn một tí, thì hắn có lẽ đã mất cô một lần nữa. Không được, hắn phải ngay lập tức cưới cô, sau đó giam cô lại trong nhà, có lẽ như thế hắn mới an tâm được. Giọng nói mang theo vui sướng, Gia Hoàng ôm cô trong lòng xoay tròn mỉm cười hạnh phúc. Mẹ eo nhỏ, làm vợ anh nhé. Bằng Bằng và Hạo Thiên trong bộ đồ công chúa và hoàng tử xinh đẹp đi hai bên, mọi người nhìn hai đứa trẻ như kim đồng ngọc nữ không khỏi tán dương. Ngồi một phía, có đôi mắt luôn theo dõi bóng dáng cô gái nhỏ, khóe môi khẽ nhếch lên cười kỳ lạ. Cô bước vào, váy cưới trắng như tuyết, mái tóc đen huyền, làn da trắng nõn, cô như một tiên nữ hạ phàm. Gia Hoàng đứng phía trên, nhìn cô như người mất hồn. Cô đẹp quá, hắn cảm thấy cô ngày càng đẹp lên. Người con gái này đã hoàn toàn là của anh. Đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trong lòng, nhìn cô hai má ửng hồng, khóe môi mỉm cười, đôi mắt long lanh hạnh phúc, tim hắn xao xuyến đập loạn nhịp. Dù đó là khoảng cách nửa vòng trái đất, dù thời gian xa nhau có mãi là vĩnh hằng. Người con gái tôi yêu, em luôn đẹp trong mắt tôi. Tình yêu của tôi mãi mãi cũng đầy, trong, nhiệt tình như lúc đầu gặp mặt. Tôi yêu em, vị hôn thê bướng bỉnh của tôi. Triệu Gia Hoàng thích chí giúp Thiên Kim thay váy cưới. Hắn hôm nay sẽ có đêm tân hôn ngọt ngào cùng vợ yêu của mình. Dìu cô nằm xuống, từ từ hạ nụ hôn đầu tiên. A! Hoảng loạn, hắn dừng lại cúi xuống xem cô. Sao vậy em? Kim mặt nhăn nhó, tràn lấm tấm mồ hôi, môi bặm lại nhìn rất đau. Em đau bụng, chắc là sắp sinh, nhanh... Hoàng cuống cuồng kêu gọi mọi người chuẩn bị rồi nhanh chóng đưa cô đi bệnh viện. Hắn thật là tính toán sai, sao không để cô sinh xong rồi hãy cưới? À, đêm tân hôn của hắn. Hạo Thiên ngơ ngác ngước nhìn chị hai hồn nhiên hỏi. Chị hai, mama sinh, mà sao ba ba lại giận ai vậy? mỉm cười xoa đầu em trai, Bằng Bằng giải thích. Vì tối nay là đêm động phòng của ba, nhưng lại không thành. Vẫn giọng nói non nớt vang lên. Động phòng là gì vậy chị hai? Là đêm thân mật của vợ chồng. Đêm thân mật là gì vậy chị hai? Bằng Bằng cảm tưởng mình sẽ phải trả lời 1000 câu hỏi tại sao cho cậu em của mình. Nắm tay em, cô dẫn em về phòng. Khi nào Thiên lớn, Thiên sẽ biết. Một câu nghi vấn chưa được thoát ra đã bị hắn chặn lại. Thiên ngoan, về phòng ngủ. Sáng mai chị hai đưa em đi thăm em và mẹ. Giọng thích thú vui vẻ, Hạo Thiên cười khanh khách. Thiên ngoan, mai chị hai dẫn Thiên thăm mẹ và em nha. Ừ. Cô vừa đi vừa nghĩ, có lẽ bây giờ ông bố đang đứng ngồi không yên ngoài cửa phòng sinh đây. À, ngày mai Noel lại về. Về đan nốt khăn thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net